Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 237, tứ phía quân động. Converter, Dark Hero thiết tranh ra sức tránh ra, lớn tiếng nổi giận nói, chính là các người loại này tham sống sợ chết mặt hàng quá nhiều, mới khiến cho hung đồ ung dung ngoài vòng pháp luật. Sự tình đều như thế rõ ràng minh bạch, các ngươi thế mà còn muốn trong đó giả bộ hồ đồ. Hừ, có gan, liền cùng ta đi bình trinh Bắc Nguyên soái phủ. Hai cái tướng quân không nói hai lời, xoay người rời đi, thực tình không còn dám cùng nhị hóa này nói nữa. Nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ cũng thật muốn bị hắn lôi kéo đi trinh Bắc Nguyên soái phủ liều mạng. Nhưng hai người trên đường cũng là xì xào bàn tán. Thiết xoài nói cũng không phải không có đạo lý a. Ai nói hắn nói không có đạo lý? Chính là có đạo lý cũng không thể nói đến như vậy minh bạch a. Dù sao Dương Ba Đào thân phận tại đó bày biện đâu. Thân phận cao thì như thế nào? Ta thế nhưng là sớm cảm thấy Dương Ba Đào không được bình thường. Dẹp đi đi, lời này dịch ra hôm nay. Ngươi thực có can đảm nói như vậy. Ta không nói cái này. Ân, ngươi nói, hôm qua xuất hiện vị kia phong tôn là thật hay giả? Ta hy vọng là thật. Ta còn hy vọng là thật. Nhưng nếu như là thật, cái kia Dương Ba Đào, coi như triệt để xong đời. Dương Ba Đào xong đời liền xong đời. Chỉ cần phong tôn đại nhân còn sống, Dương Ba Đào lại coi là cái gì? Đúng. Nếu là phong tôn đại nhân còn sống, có lẽ hỏa tôn đại nhân cũng sống đây này. Còn có thổ tôn, thủy tôn bọn hắn, không chừng đều khỏe mạnh đâu. Hy vọng như vậy, chấm ngoặc kép, Dương Ba Đào bước chân trầm trọng trở lại trong phủ. Chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh mờ mịt, đầy rẫy đều là ảm đạm. Hắn hiện tại đã có thể ẩn ẩn cảm giác được. Chính mình tận thế đã đến gần trong gang tấc, không có đương triều giam giữ chính mình, đã là xem ở chính mình nhiều năm như vậy lao khổ công cao phân thượng. Kỳ thật tại hôm nay tảo triều trước đó, phần cảm giác này cũng đã quanh quẩn trong lòng, chỉ bất quá có đêm qua may mắn trấn trụ mấy trăm thí thần cung cung thủ thí dụ phía trước, có làm xuống mấy tầng chuẩn bị tay. Hy vọng có thể đọ sức cái may mắn, nhưng trước mắt sự thật chứng minh, cửu tôn đối với Ngọc Đường đế quốc thực sự quá trọng yếu. Một câu nói của bọn hắn, liền đã chọn có thể áp đảo chính mình mệt mỏi tích vô số công huân phía trên. Đây là làm người tuyệt vọng sự thật cùng hiện thực. Lệnh triệu tập, nghị sự, ngoặc kép, thiết tranh trở lại trong phủ, đồng dạng mệnh lệnh, lệnh triệu tập. Lập tức triệu tập 50.000 đại quân. Tập kết sau khi hoàn thành lập tức xuất phát vây quanh trinh Bắc Nguyên soái phủ tứ phía. Tại không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt tình huống dưới, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Truyền ta hiệu lệnh, Ngọc Đường thành bốn môn đóng chặt. Từ hôm nay trở đi giới nghiêm, chỉ cho tiến, không cho phép ra. Triệu tập trong quân cao thủ, tất cả ngũ phẩm trở lên tu giả toàn viên chờ lệnh. Triệu tập thí thần cung cung thủ, mục tiêu trinh Bắc Nguyên soái phủ. Người mưu toan đi vào giết chết bất luận tội, liền xem như đến từ ngoại giới một con chim, cũng không cho nó tiến vào. Thiết tranh mệnh lệnh từng đầu hạ đạt. Đại soái, cái này, không có bệ hạ thánh chỉ, cũng không có hổ phù. Cái này tự tiện điều động quân mã, thế nhưng là trọng tội. Thiết tranh phụ tá lo lắng, từ khi theo vị này đông quân chi soái về sau, đơn giản chính là một ngày ba kinh, kinh ngạc không ngừng có tới. Thiết tranh con hàng này cả gan làm loạn trình độ, đơn giản đi đến làm cho người giận sôi đẳng cấp, không biết lúc nào tính tình đi lên, đảo mắt chính là không quan tâm, trực tiếp bộc phát. Hoàn toàn không có lý trí phán đoán mà nói, có hậu quả gì không? Bản soái một mình gánh chịu, các ngươi một mực làm việc chính là, rông dài cái gì? Thiết Tranh dữ dằn nói, quả nhiên, lại là câu này, phụ tá trong lòng ai thán không thôi, trừ phi Hoài đế bệ hạ ý chí rộng lớn viễn siêu thường nhân. Như Thiết Tranh dạng này, liền xem như có lớn hơn nữa công lao bản thân, phàm là hoàng đế lòng dạng nhỏ hẹp như vậy ném một cái rớt nói, sớm đã bị chặt đầu xét nhà không xuống 60 lần. Tốt, ta lập tức an bài nhân thủ. Thà rằng phạm phải tội khi quân, Thiết Mỗ cũng tuyệt đối không để cho người mưu hại cửu tôn đại nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Thiết Tranh một tiếng quát chói tai, truyền lệnh toàn quân, mang lên cửu tôn đại nhân tế đàn. Một khi động thủ, cuồn cuộn đầu người chính là tế phẩm. Cùng lúc đó, Tây quân đóng giữ kinh thành sĩ quan, cũng đồng thời hành động, phong tỏa cửa thành. Mật thiết chú ý động tĩnh, thí thần cung toàn viên chuẩn bị, cao thủ tập kết, tùy chuẩn bị hành động. Nam quân, tập kết, từ giờ trở đi, thời gian chiến tranh điều lệ. Bất luận kẻ nào, cho dù là đi nhà xí, cũng muốn trước đó báo cáo. Cho dù là trong nhà người chết, cũng không cho phép về nhà. Quân doanh toàn diện cấm nghiêm, tùy chuẩn bị hành động. Thí thần cung, toàn viên chuẩn bị, huyền thiết tiễn, một cung 10 mũi tên, xác nhận đúng chỗ, ngoặc kép, ngọc đường thành bốn bề một đám trong quân doanh, đầy giấy đều là một mảnh túc sát chi ý. Các tướng sĩ từng tái tất cả đều là đằng đằng sát khí, đầy mặt lạnh lùng, rét lạnh sát cơ tràn đầy, một vài bức cửu tôn chân dung, tất cả đều bị bày đi ra. Rất cung kính dán tại trên tường. Chân dung trước đó bài trí có hai tấm bàn lớn, một tấm trong đó trên bàn bày đầy trái cây tế phẩm, mà đổi thành một cái bàn vẻn vẹn trải lên vải trắng, không còn bài trí món đồ khác, hoàn toàn bỏ trống. Đó là chuẩn bị dùng để bày đầu người. Từng mặt đại kỳ đột nhiên dị thường rêu rao từ từng tái trong quân doanh dựng đứng. Ngọc đường cửu tôn, anh hùng bất hủ, mỗi một cái trải qua đại kỳ binh sĩ, tất cả đều tự phát chú mục cúi chào, bước chân âm vang, vô số tướng sĩ, tâm tình của mỗi người đều hiển thị rõ kịch liệt bành trướng. Một bên yên lặng lau đao kiếm, một bên dựng thẳng lỗ tai, nghe, lưu ý lấy bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay. E sợ cho có hành động mệnh lệnh được đưa ra, chính mình chậm một chút xíu một chút chút một có chút. Mỗi người đều như là căng thẳng dây cung đồng dạng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức rời dây cung mà ra, bắn nhanh mục tiêu chi địa. Càng có thật nhiều tướng sĩ, hốc mắt đã lộ ra ướt át. Đây không phải bi thương, mà là kích động, cửu tôn đại nhân, chúng ta rốt cục có thể cho các ngươi làm một chút việc. Một khi tin tức xác định, liều lại thiên đao vạn quả, cũng phải vì cửu tôn đại nhân báo thù. Khẩu khí này đã nhẫn nhịn hơn một năm, một khi phát tiết, há cùng kẻ hèn này, cùng với những cái khác đóng giữ quân doanh động tĩnh sáng, nhưng chính là Bắc quân kinh thành đóng giữ quân doanh. Thời khắc này Bắc quân quân doanh đầy giấy đều là một mảnh rối mù ồn ào, vô số tướng quân sĩ quan đều đang giận gấp bại hoại trấn áp trong quân đột nhiên bốc lên không hiểu rối loạn cảm xúc. Chỉ tiếc bọn hắn trấn an lôi kéo chính là cường lực trấn áp, tất cả đều không làm nên chuyện gì. Không phải là hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà là hoàn toàn không có nửa điểm công hiệu. Không ngừng có một ít cái lão binh cao một mặt lạnh lùng tiến đến quân trướng cửa ra vào. Tướng quân, nguyên soái mưu hại cửu tôn đại nhân, có phải thật vậy hay không? Tướng quân, đêm qua sự tình đến cùng phải hay không thật? Ngươi cho các huynh đệ một câu thống khoái nói được không? Đến cùng phải hay không? Các tướng quân sứt đầu mẻ chán, nhưng lại biết lời này nói thế nào đều không đúng. Đành phải toàn lực trấn an, chuyện này còn tại trong điều tra, trong quân tam đại quân đầu cùng nhau động tác, ngay cả lão thái úy đều kinh động. Các ngươi chờ đợi tin tức chính là, trong quân vạn không thể loạn, tất cả đều trở về, trung thực chờ lấy, có tin tức xác thật chẳng lẽ còn có thể giấu giếm các ngươi hay sao? Nên làm gì làm cái đó đi, có tin tức tự nhiên sẽ thông báo. Nghe nói Phong Tôn tại nguyên soái trong nhà xuất hiện, nói nguyên soái chính là hung thủ. Chuyện này là thật à? Nhanh đi về, ngươi, liền nói ngươi đâu, tranh thủ thời gian cho lão tử trở về. Hung cái gì hung, ta liền hỏi chuyện này là không phải thật sự. Ngươi giết đầu ta, ta cũng muốn hỏi. Một cái lão binh trừng tròng mắt, trong mắt tơ máu dày đặc, một tay đặt tại trên chuôi đao. Nhiều năm như vậy vào sinh ra tử huynh đệ, ngươi thiếu hắn a ở trước mặt ta sĩ diện, ta liền muốn một câu lời nói thật. Đúng hay không? Đến cùng phải hay không? Làm càn, ngươi đây là thái độ gì? Còn biết chính mình cái thân phận không? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đối với ta rút đao ép hỏi a? Tướng quân gầm thét, ta chính là muốn nghe một câu nói thật. Làm sao một câu nói thật ta đều không nghe được sao? Lão binh cứng cổ, nổi gân xanh, đến cùng phải hay không? Nếu như là, đừng nói ta đối với ngươi rút đao, chính là ta chặt ngươi thì như thế nào? Ngươi nói ta có dám hay không? Hắn á, liền xem như thật, đó cũng là Dương Nguyên soái chuyện của một cá nhân. Ngươi cho rằng ta cấp bậc này có thể được đại sự như vậy? Tướng quân nguyên bản liền trong lòng bị đè nén, lúc này càng là triệt để tức hổn hển, trong lúc nhất thời không lựa lời nói, thốt ra, như vậy nói cách khác là sự thật. Lão binh khí thế càng ngày càng nguy hiểm, ta không có nói như vậy, ngươi rõ ràng đã nói. Thảo ngươi mẹ, ngươi hắn a nói đúng là, lão binh trong mắt liệt diễm hừng hực, sát cơ chưa từng có hừng hực. Ta không nói gì, tất cả đều trở về, nhanh đi về, đều tại đây vây quanh lão tử làm gì, còn có hay không điểm quân quy quân kỷ. Vị tướng quân này mắt thấy trấn an không thành, đàn áp không nổi, dứt khoát tới một cái lớn vung đem, lão tử cũng tại đây chờ tin tức đâu. Các ngươi biết vây quanh lão tử có ích lợi gì, chuyện này nếu là thật sự. Lão tử liều mạng tạo phản, cũng phải cùng Dương Ba đào liều cái chết sống. Nhưng bây giờ hay là cần chờ tin tức xác thực tới, hết thảy mới có thể định số. Các ngươi đều lại kiên nhẫn chờ một lát được hay không? Các ngươi chỉ lấy cho các ngươi gấp sao? Lão tử cũng nhanh sắp điên, các ngươi hiểu được không? Ngoặc kép, Bắc quân trên dưới tướng sĩ tựa như mở nồi sôi đồng dạng sôi trào khắp trốn. Chúng ta Bắc quân từ trên xuống dưới, tất cả mọi người thiếu Cửu Tôn đại nhân ít nhất một cái mạng. Nếu là loại sự tình này là thật, chúng ta toàn Bắc quân tất cả mọi người, nơi nào có cái gì mặt mũi đi gặp mặt khác phương các huynh đệ. Xấu hổ cũng có thể đem chúng ta đều xấu hổ chết. Thẹn cũng có thể đem chúng ta đều thẹn chết. Người nói không thẹn lương tâm, làm việc thản nhiên. Chúng ta sau này mãi mãi cũng không thể thản nhiên, vấn tâm hổ thẹn a. Có phải thật vậy hay không? Có phải thật vậy hay không? Thảo ngươi a, lão tử liền câu hỏi nói ngươi tê liệt ngược lại là thả cái dám đi ra a. Quân doanh trước cửa, ngay tại phòng thủ binh sĩ từng cái cúi đầu, tựa như nhận tội đồng dạng đứng ở nơi đó, liền bọn hắn xui xẻo nhất. Người khác còn có thể trốn ở trong doanh trướng, tối thiểu ngoại nhân không nhìn thấy. Nhưng, mấy phòng thủ này lại là cứ như vậy bại lộ tại trước công chúng trong mắt. Bên trong đều đã huyên náo như là lật trời. Quân doanh cửa ra vào lại là như là một mảnh quỷ vực đồng dạng. Yên đĩnh dọa người, ba phương diện quân doanh. Cái này sẽ còn đã có vô số đông tây nam ba bên quân đội lần lượt xuất phát mà đến. Binh phong ẩn ẩn, trực chỉ Bắc quân đại doanh, ngẫu nhiên còn có không ít mặt khác phiên hiệu tướng quân binh sĩ. Mang người đến Bắc quân quân doanh trước cửa, đến chuyển lên vài vòng, trong ánh mắt tất cả đều là tràn đầy khinh bỉ cùng thống hận. Một vị chòm râu dài tướng quân mang theo thủ hạ của mình binh sĩ đánh ngựa đi vào Bắc quân quân. Doanh trước cửa, trùng điệp hừ một tiếng. Bắc quân trước cửa ngay tại phòng thủ một đội tướng sĩ mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đầu càng thêm thấp, dấu bé ta mấy ngày nay cảm mạo, một mực phát sốt, có đôi khi đổi mới sẽ trễ. Mọi người thông cảm bên dưới ha. Thật, liên tục 4 ngày, cơ hồ mỗi ngày đều nhớ xin phép nghỉ. Nhưng, hay là nhịn xuống không có xin phép nghỉ. Cùng mọi người nói cũng không phải là nói giả bộ đáng thương cái gì. Mà là chưa có bị người mang theo tiết tấu đi theo bình xịt cùng một chỗ mắng ta là được rồi dấu lớn giới. Cái, có phải hay không cho tấm vé tháng an ủi bên dưới? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,